toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 89, hiện tại có thể ngậm lại miệng các ngươi không? Gocchuyenaudio.com, edit by Điệp EV. Ta vẫn cảm thấy là nhị hoàng tử sẽ thắng. Chỗ bậc thang quảng trường, hai nam một nữ đứng ở nơi đó, nhìn vị trí luận võ đài. Đừng nói, nữ nhân trên luận võ trên đài kia đích xác rất xinh đẹp. Một người nam nhân cười hì hì nhìn Vân Hoàng trên đài luận võ. Xinh đẹp, nữ nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là lớn lên đẹp một chút, có gì đặc biệt hơn người. Thất Nguyệt, không nên nói như vậy. Nhân gia lớn lên đẹp, không thể phủ định dung mạo nhân gia a, dễ thần. Bớt tranh cãi, đứng ở bên người Thất Nguyệt một nam nhân mở miệng, dễ thần nhún nhún vai. Không có nói nữa, Thất Nguyệt nhìn Vân Hoàng trên luận võ đài. Hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tới chỗ khác vừa đi đi. Dễ thần cùng nam nhân liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo. Trên đài luận võ, ngọn lửa vây khốn luận võ đài. Vân Hoàng đứng ở bên trong ngọn lửa, sắc mặt bình tĩnh, không thấy chút tần sắc hoảng loạn nào. Đông Viêm Duệ nhìn Vân Hoàng, chỉ cần Vân Hoàng còn ở trên đài, những ngọn lửa kia không ngừng bay về phía Vân Hoàng. Vân Hoàng nhìn những ngọn lửa kia, thân thể mấy cái di động, liền tránh đi ngọn lửa. Những ngọn lửa rơi trên mặt đất thực nhanh liền tắt. Vân Hoàng giật giật tay, nhìn Đông Viêm Duệ, châm chọc cười cười, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Đông Viêm Duệ không phải đã từng thực khinh thường nàng sao? Nàng hiện tại liền đem hắn khinh thường, nhìn thần sắc Vân Hoàng tràn đầy châm chọc, Đông Viêm Duệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua địa phương để vũ khí trên luận võ trên đài. Đông Viêm Duệ trực tiếp cầm một thanh trường kiếm, liền bay nhanh hướng tới Vân Hoàng đâm tới. Nhìn Đông Viêm Duệ bay tới, Vân Hoàng khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chịu kích thích. Sau khi Đông Viêm Duệ tới trước mặt Vân Hoàng, phía trên trường kiếm toát ra ngọn lửa, trực tiếp huy kiếm hướng Vân Hoàng. Trong chiến đấu, trường kiếm Đông Viêm Duệ đừng nói đả thương đến Vân Hoàng, ngay cả quần áo của Vân Hoàng đều không có đụng tới. Vân Hoàng đứng ở phía trước Đông Viêm Duệ, thân hình một cái di động tới phía sau hắn, giơ tay một chưởng trực tiếp vỗ vào trên lưng Đông Viêm Duệ. Một chưởng này, Vân Hoàng là dùng linh lực, một chưởng của linh sư thất cấp, Đông Viêm Duệ nơi nào chịu nổi, cả người bị đánh bay ra vài mét, rơi xuống đất, khụ, Đông Viêm Duệ rơi trên mặt đất, một khụ, đó là một ngụm máu tươi phun ra. Ngọn lửa quay chung quanh luận võ đài, cũng bởi vì Đông Viêm Duệ bị thương mà tan đi, người dưới luận võ đài sau khi nhìn thấy ngọn lửa biến mất, nhìn thấy tình huống trên luận võ trên đài, đều kinh hô ra tiếng, nhị hoàng tử thua, nhưng ta cái gì cũng chưa nhìn thấy a, sao có thể? Một người học sinh la lớn, nhị hoàng tử là linh sư ngũ cấp tu vi, Vân Hoàng một võ giả sao có thể thắng nhị hoàng tử? Khẳng định là sử dụng quỷ kế. Học sinh kia vừa nói như vậy, những người khác vốn là không tin Vân Hoàng có thể thắng, cũng lập tức cảm thấy Vân Hoàng là sử dụng quỷ kế. Vân Hoàng nhìn về phía những học sinh đó, một đôi mắt đào hoa nửa mị, cánh tay mảnh khảnh như ngó sen khẽ nâng, dưới ánh nhìn của mọi người nhìn chăm chú, một đoàn ngọn lửa ở bàn tay Vân Hoàng ngưng tụ ra. Một cổ lực lượng động, Vân Hoàng sợi tóc bay lên, váy áo cũng vũ động, nhìn phía dưới đám học sinh kia khiếp sợ không thôi. Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể ngậm lại miệng các ngươi không? Ngọn lửa kia, ở trong tay Vân Hoàng càng lúc càng lớn, độ ấm của ngọn lửa cực nóng, cao hơn độ của ngọn lửa Đông Viêm Duệ vừa rồi. Linh sư thất cấp, một người lão sư bá đứng lên, kinh ngạc nhìn Vân Hoàng. Như thế nào lại, nàng cư nhiên là linh sư tu vi thất cấp, cách chương.